Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, tranh chấp lên. Nhân tiên càng, Hồng Phi ăn bảo công ty tổng bộ trong đại sảnh, đám người nhất thời giằng co, ai cũng không có mở miệng trước, mà nguyên bản vui vẻ bầu không khí, đã trở nên có chút khẩn trương. Từ Hồng cùng Quách Hâm cắm tay, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cũng không lên tiếng, dẫn Phi xem xét hai người bọn họ đều không ra mặt. Liền đứng dậy trả lời một câu, ngài liên trưởng, chuyện này đúng là thật không có ý tốt, nhưng, công ty đã quyết định, cũng đều theo đối diện đàm luận tốt, còn hy vọng các ngươi có thể hiểu được một cái, đây không phải lý giải không hiểu vấn đề, hiểu chưa? Ngài gia tính của người cũng không quá tốt, lại thêm hắn trên đường giày vò gần nhất Tiểu Thiên, mới đuổi tới Đồng Xuyên, đối phương lại tại lúc này nói cho hắn biết binh không đi. Cái này cách ai ai cũng đến nổi giận a. Ngài liên trưởng, ta cũng liền nói cho ngươi biết rõ, chúng ta những người này đâu, hùn vốn kéo lên cái này an bảo công ty, đúng là không quá dễ dàng, hiện tại thời gian không dễ chịu lắm. Chúng ta là không có cách, mới đồng ý bị hợp nhất. Vì lẽ đó, chúng ta cũng hy vọng có thể cho người phía dưới nói ra một cái tốt hơn điều kiện. Càng hy vọng mình có thể được đến giờ lợi ích thực tế. Dù sao, chúng ta đều tại cái công ty này thượng bỏ ra tâm huyết nha. Ngải Trấn trao mày mà nhìn xem đối. Phương, tức giận đến hai tay chống nạnh, không có lên tiếng. Lô Hệ bên kia đưa điều kiện xác thực khá hơn một chút. Vì lẽ đó cái này không riêng gì chúng ta quyết định. Lâm thời đi khu 9, liền người phía dưới, cũng tất cả đều là ý nghĩ này. Dẫn Phi tiếp tục nói ra, chúng ý khó vi phạm a. Ngải liên trưởng, thật hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu không được, Ngải Trấn trực tiếp khoát tay. Ta liền nói với ngươi một chuyện, bộ đội có bộ đội quy tắc. Nếu như các ngươi không có đệ trình nhập ngũ báo cáo, cũng không có đi nhập biên quá trình, vậy các ngươi nghĩ tuyển điều kiện ưu việt địa phương, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng bây giờ quá trình đã đi đến, hồ sơ đều vào, cái kia Hồng Phi công ty cái này hơn 400 người, chính là xuyên phủ binh. Cái này lý, chúng ta đến đó nhi đều có thể nói thông được. Ngải liên trưởng, chúng ta cũng không muốn. Chấm ngoặc kép, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi gặp qua bộ đội nào? Tại hạ đạt xong nhập ngũ thông chi về sau, phục dịch binh sĩ có thể không đi bộ đội. Ngải Trấn vô cùng đơn giản quát hỏi. Ngươi không đi, đó chính là đào binh. Đây là muốn ra tòa án quân sự. Hiểu chưa? Ngải liên trưởng, ngươi cái này có chút thượng cương thượng tuyến đi. Dẫn Phi không biết Ngải Trấn cùng Hà Đại Xuyên là quan hệ như thế nào. Chỉ cho là hắn là cái phổ thông đại đội trưởng. Vì lẽ đó giờ phút này hỏa cũng nổi lên. Chúng ta người đều còn không có vào bộ đội đâu. Tính là gì ngươi xuyên phủ binh? Ngươi làm an bảo công ty. Không biết cái gì là binh tịch sao? Ngươi vào hồ sơ. Ngươi chính là binh. Ngải Trấn khoát tay nói ra. Chúng ta cũng không tranh cái này. Ta nhận được nhiệm vụ là tới vận chuyển tân binh. Người kia đến. Nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành. Người lập tức tập hợp bộ đội. Ta muốn dẫn đi. Dẫn Phi cũng không phải người hiền lành. Hắn âm mặt nhìn về phía Ngải Trấn. Lời nói ngắn gọn trở lại. Ta cũng nói rõ với ngươi. Người không có khả năng đi theo ngươi. Chuyển ném khu 9 Lô Hệ sự tình cũng đã định. Các ngươi yêu làm gì? Liền làm gì? Ngải Trấn nhíu mày nhìn xem Dẫn Phi. Nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra, ngươi biết, chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta lại nói với ngươi một lần, ngươi chuyện này tính chất, không phải lâm thời lật lọng, chuyển ném những bộ đội khác, mà là dẫn đầu phản bội chạy trốn, theo các ngươi chủ động đệ trình xong nhập ngũ báo cáo. Đến binh tịch xếp vào hồ sơ về sau, ngươi chính là xuyên phủ binh, ngươi dám dẫn đầu bất ngờ làm phản. Liền sẽ có xuyên phủ bộ đội tới tước vũ khí ngươi. Đây là thường thức, hiểu không? Ngải Trấn lúc trước cũng là Hưng Sơn trên có số một nhân vật. Trên người có một cỗ phỉ khí. Vì lẽ đó hắn biểu lộ nghiêm túc lúc nói chuyện. là có khí chàng. Duẫn Phi nhìn xem Ngải Trấn có điểm tâm hư, nhưng nhớ tới Lưu đoàn trưởng nói với hắn lời nói, lập tức lại nắm chắc khí, trực tiếp trở lại. Vậy ngươi muốn nói như vậy, chúng ta bây giờ cũng là lô hệ binh, bởi vì chúng ta tại hắn bên kia cũng nộp hơn 400 phần nhập ngũ báo cáo. Người tước vũ khí chúng ta, không phải là tước vũ khí lô hệ sao? Ngươi hù dọa ta đây. Ngải Trấn nghe xong lời này, trực tiếp nhướng mày, chỉ vào mặt đất nói ra. Ngươi bây giờ liền có thể đem lô hệ sĩ quan gọi tới. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn là thế nào đem xuyên phủ binh mang đi. Đại gia không được ầm ĩ. Từ Hồng xem xét tràng diện có chút mất khống chế, lập tức đứng dậy. Đúng lúc này, một cái sững sờ B xuất hiện, Duẫn Phi thủ hạ đại đội trưởng, trực tiếp đứng dậy mắng. Ngươi một cái tiểu đại đội trưởng, ở chỗ này trang cái gì a? Cùng chúng ta nói là lô hệ Lưu đoàn trưởng, thật gọi hắn tới, cũng không tới phiên ngươi ra nói chuyện a. Duẫn quản lý mới vừa nói đã đủ minh bạch, cái này ti em nhập ngũ, còn có thể xuất ngũ đâu. Các ngươi còn muốn mạnh bắt cóc ai vậy? Thả ngươi mẹ cái p. Ngải Trấn nghe xong đối phương mắng hắn, cạnh trong mắt trở lại. Ai buộc các ngươi tại nhập ngũ trên báo cáo ký tên sao? Ngươi mắng ai? Ta liền mắng ngươi. Thế nào? Ngải Trấn chỉ vào hắn quát. Đừng nói các ngươi cái này mấy đầu tỏi nát. Lúc trước Hưng Sơn thượng hơn 2000 người. Xuyên quân nói cho diệt liền cho diệt. Ngươi ti em nếu dám mang binh phản bội chạy trốn, ngươi liền nhìn ngươi có thể hay không rời đi Đồng Xuyên liền xong rồi. Ta đi mẹ nó. Đây là Đồng Xuyên, còn đến phiên ngươi mắng cái này mắng cái kia. Đại đội trưởng giờ phút này đã quên, là chính hắn trước mắng người. Dưới sự kích động trực tiếp sáng lên súng, gào thét hô. Người tới, đem bọn hắn cho ta thanh ra đi. Phần phật, bên ngoài chạy vào hơn 30 tên an bảo nhân viên. Tất cả đều ghim súng. Lăn ra ngoài. Ra ngoài. Ngoặc kép, cổng người bưng súng gào thét. Trước tiến đến người, đi lên liền bắt đầu lôi kéo Ngải Trấn. CNM, đừng nhúc nhích. Một tên binh lính đưa tay kéo lại Ngải Trấn cổ. Bành, Ngải Trấn nhấc cánh tay vung lên, đánh dụng bàn tay của đối phương. Lập tức một cước đạp bay đối phương. Cái sau bay thẳng đi ra cách xa hơn 1 mét. Chơi hắn. Duẫn Phi cũng gấp mắt, chỉ vào Ngải Trấn giống lên một tiếng. Đừng đánh, đừng đánh. Từ Hồng muốn kéo đỡ, nhưng giờ phút này song phương hỏa đã củng. Lại Duẫn Phi cùng đại đội trưởng đám người này, trong lòng đều cảm thấy mình có Lưu đoàn trưởng làm hậu thuẫn. Mà Ngải Trấn chính là cái phổ thông tiểu đại đội trưởng. Mạnh mẽ đem bọn hắn ném ra cũng không có gì. Xuyên phủ binh, kia cũng là trải qua chính diện chiến trường, chỗ nào chịu được loại này khí. Vì lẽ đó song phương vừa động thủ, tràng diện liền triệt để mất khống chế. Mấy chục người trong đại sảnh đánh lẫn nhau, hỗn loạn trong phòng khách ương. Duẫn Phi bị người cao mã đại Ngải Trấn nhấn trên mặt đất, liên tục đập mấy quyền. Song phương ngay tại chiến đấu lúc, Từ Hồng tới đem Ngải Trấn lôi đi. Lần này Duẫn Phi đạt được cơ hội thở dốc, máu me đầy mặt đứng dậy. Tại bị đánh tức giận tình huống dưới, đưa tay liền giành lấy một tên binh lính súng, ánh mắt âm trầm mắng. CNM, ta sụp đổ ngươi. Cang, súng vang lên, Ngải Trấn phía sau lưng bạo khởi một đoàn huyết vụ. Hiện trường triệt để yên tĩnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.